Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 396, ngươi là tối quan trọng hơn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lạc Phàm nhắc lên liên quan tới Mạc Liên Thành sự tình càng làm cho người ta giật mình. Sự tình Khúc Đàn Nhi đều có thể làm được đi ra lúc này, nàng trực tiếp không sợ mà nghênh tiếp hai cái vương không vui ánh mắt. Liên quan tới Bắc Nguyên công chúa trận này tuyển phu tiết mục, hy vọng hoàng thượng phải nghĩ lại mà làm sao. Trong lúc đó, Khúc Đàn Nhi từ trong ngực móc ra một khối phong cách cổ xưa ngọc bội. Ngọc bội gần như chỉ ở nàng giữa ngón tay, lắc lắc một lần nữa thu lại. Mà cái này nhoáng một cái, thượng vị hai cái vương lại đột nhiên song song đứng lên, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Thời gian rất ngắn, cũng chỉ là lập tức, nhưng đối với hai cái đương kim đứng tại cao vị bên trên đế vương, làm sao lại thấy không rõ. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, không khỏi âm thầm buông lòng một hơi. Lão quái vật lưu lại ngọc bội, dường như, thật có chút dùng, CBN, sớm biết rõ như thế, nàng có phải hay không có lẽ sớm một điểm cầm đi ra, miễn cho vừa mới còn muốn sinh một đống một ngạt. Đám người vốn dĩ đến bát vương phi cái này một chút phải có phiền phức. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hai cái vương như vậy đột ngột mà đứng lên, thấy Khúc Đàn Nhi bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống vào trà nhài, cũng không nói thêm gì nữa, liền song song khôi phục trấn tĩnh, một lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà, lại biểu lộ khác nhau. Một người vui vẻ một người lo, hoàng thượng nhìn một chút Mạc Liên Thành, lại liếc về phía Khúc Đàn Nhi, tiếp lấy, cười nói. Công chúa đường xa tới, ngược lại là có thể cùng mọi người ở chung vài ngày, hiểu một cái chúng ta Đông Nhạc quốc phong thổ nhân tình, cũng không cần vội vã làm quyết định, có phải hay không? Liếc mắt liền quyết định vị hôn phu, trẫm cảm thấy quá qua loa một chút. Hôm nay sự tình tạm thời chậm rãi, tùy ý bàn lại. Bắc Nguyên Vương, ý của ngươi như nào? Ha ha, tốt như thế rất tốt. Bắc Nguyên Vương lại cũng ngoài ý muốn đổi giọng đáp ứng. Xích Nộ Á Mã kiên trì tựa như bất mãn, nhưng mình phụ vương cũng quyết định, nàng cũng không có biện pháp nói cái gì, nhìn xem Mạc Liên Thành nói. Ta sẽ không lại sửa đổi, dứt lời lại trở lại bản thân trên bàn tiệc. Ha ha, yến hội bắt đầu. Hoàng thượng cười to tuyên bố một câu. Rất nhanh, công nhân nối đôi nhau mà vào, một đĩa tiếp một đĩa chân quý thức ăn được bưng lên tới. Lại tăng thêm hoàng đế một câu tùy ý, trên ghế người cũng bắt đầu dùng bữa. Vừa mới sự tình ai cũng không có lại đề lên. Ai cũng không dám lại đề lên, trò chuyện tiếp lên, liền trò chuyện lên một chút nói chuyện không đâu chủ đề. Nào đó một bàn cùng bàn khác bất đồng, nhiều một người, lại có vẻ so còn lại đều an tĩnh. Mạc Tĩnh Hiên bên cạnh ngồi ở một bên, thần sắc có chút ngưng trọng. Mà Mạc Liên Thành cũng giống vậy, hai người bọn họ đều nhìn thấy, vừa mới Khúc Đàn Nhi cử động còn có Hoàng đế cùng Bắc Nguyên Vương phản ứng. Từ hôm nay bắt đầu, bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ một lần Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhạt quét hai người liếc mắt, sau cùng rơi vào Mạc Liên Thành trên người, dầu dĩ nói. Dùng mạo ngươi quả nhiên là quá yêu nghiệt, chuốc họa sự tình. Cái kia bản vương phá nó. Không muốn, Khúc Đàn Nhi một cái liếc mắt đi qua, không thèm để ý, bản vương không ngại. Nhưng là ta ngại ý, ngươi nếu là vạch phá gương mặt này, ta nhìn cái gì? Hơn nữa, mỗi ngày tỉnh lại có chương xuất ca mặt để thưởng thức tâm tình cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất ca mặt người nào không thích nhìn, đặc biệt cái này đẹp trai đến không còn hình dáng mặt vẫn là nhà nàng nam nhân. Khúc Đàn Nhi nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Mạc Liên Thành như thế khinh đạm một câu, ngược lại là làm nàng phiền muộn khí tức toàn bộ tiêu tán. Mạc Liên Thành mang một miếng thịt đặt ở nàng chén bên trên. Ăn nhiều một chút, đừng tức giận, không cần thiết. Khúc Đàn Nhi nghe xong, thở dài trong lòng, xác thực không cần thiết chỉ là bản thân không có thể nhịn được. Cách chương.